Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie Long. Ôi trời. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc Annie. Ma tùy tâm sinh, ác hữu ác báo. Quái, chúng ta đi lâu như thế, làm sao đến cái gì cũng nhìn không thấy? Vân Khê kinh ngạc, không gian này cho dù lớn hơn nữa, cũng chỉ có giới hạn, nhưng nàng hứa về hướng này đã đi hồi lâu, vì sao vẫn chưa đến cuối cùng, thậm chí đến thạch bích cũng không có đụng phải. Hồ Vương nói, chủ nhân, chỗ này rất đáng sợ. Lúc trước ta là ở chỗ này, muốn tìm được cửa ra. Kết quả là cửa ra tìm không được, cũng là đụng phải các loại đáng sợ ảo giác. Như thế nào là ảo giác? Ta đã thấy có rất nhiều người đi tới Bạch Hổ Lâm, muốn bắt giết tiểu hổ của ta. Vậy cho nên ta liền cùng bọn họ kịch chiến, ván chiến đấu mãi. Mới vừa rồi ta thấy đến chủ nhân tới, nghĩ đến chủ nhân cũng là một người trong số đó. Vậy cho nên mới công kích người. Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, kể từ khi người đến thì ảo giác của ta thấy liền biến mất cả. Ảo giác sao? Vân Khiêm nhăn mi tâm trầm tư. Chuyện trong địa cung này phát sinh hết thảy đều quá mức hung hiểm, bất khả tư nghị. Cô không biết mình đến tổ cùng là có hay không xông qua cửa ai này được nữa. Một người một hổ tiếp tục đi lại trong sương mù. Cô không biết đã trải qua bao lâu, Vân Khê trong lòng lại càng ngày càng phiền não. Lúc trước nàng rời đi tầng thứ 3 đã qua hơn 2 canh giờ rồi. Hiện tại quanh đi quẩn lại cũng không biết đã trải qua bao lâu. Trong lòng của nàng rất lo lắng, đến tận cùng là có hay không kịp ở trong thời gian 12 canh giờ vượt qua kiểm tra để cứu mọi người ra. Trong lòng rối loạn, tình tình cũng bắt đầu nổi nóng. Nàng không ngừng phiền não, hổ vương trong miệng cũng thỉnh thoảng phát ra âm thanh phiền não. Tâm ma, thường thường là do chính tâm ma mà sinh. Nàng đứng trên vách núi, đối với lần lượt. Từng khuôn mặt quen thuộc, bọn họ càng ép càng gần, càng từng bước lùi về phía sau. Mũi chân vừa trượt, vách đá từ núi lăn xuống, trong thời gian ngắn liền rơi vào vực sâu không đáy, biến mất mất tích, vô thanh vô tức. Khê Nhi, nghe lời, chỉ cần ngươi giao ra tàn hoa bí lục, thì nhị thúc đảm bảo ngươi sẽ bình yên vô sự, cả đời này ăn mặc không lo. Ngươi có nghĩ đi chu du thế giới, hoặc là ra ngoài quốc mà định cư, nhị thúc cũng có thể vô điều kiện mà đáp ứng ngươi. Khê Nhi, ngoan, đem bí lục giao cho nhị thúc đi. Khê Nhi, ngươi là một cô bé, làm sao có thể thống lĩnh toàn cả gia tộc được? Người nên biết điều một chút chứ, đem bí lục giao ra đây. Các thúc thúc cho người tìm một cuộc hôn nhân tốt để mà xuất giá. Người thích công tử nhà ai, các thúc thúc cũng sẽ giúp người đạt thành tâm nguyện. Đúng đấy Khê Nhi, bà của người đã mất rồi. Các thúc thúc sẽ thật sự là chiếu cố cho người. Chỉ cần người giao ra bí lục thôi, thì chúng ta mọi chuyện đều dễ thương lượng. Người nhìn đi, vách đá này cao như thế này. Người nếu là không cẩn thận mà té xuống, có thể toàn bộ tàn xác. Lần lượt từ một khuôn mặt xấu xí ở trước mắt của Vân Khê lay động, Vân Khê trong lòng hơi run rẩy. Nàng không quên được một màn như vậy, đây là cơn ác mộng của nàng, thời khắc thống khổ nhất trong cuộc đời. Làm sao có thể được, tại sao lại như vậy? Các người, đừng có tới đây, ta sẽ không đem bí lục ra cho các ngươi đâu. Ta mới là người thừa kế của Vân gia, bí lục là bà đích thân giao lại cho ta. Nó so với tánh mạng của ta còn trọng yếu hơn, ta sẽ không đem bí lục ra cho các ngươi đâu. Nàng dùng thức, sức gầm thét, dưới chân của nàng lùi xa hơn về phía sau một bước, cũng rất có thể là tan xương nát thịt. Khê Nhi, đừng có rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Chúng ta đã đối với ngươi đủ khách khí rồi. Ngươi là một nữ nhân, như thế nào thống lĩnh được gia tộc? Như thế nào để cho Vân gia phát dương quang đại được? Mau lên, đưa bí lục đây, nếu không thì chúng ta sẽ giết ngươi. Trong lòng của nàng tức giận hừng hực thiêu đốt, hai mắt bốc lên ánh lửa. Không, nàng tuyệt sẽ không đem bí lục giao ra đâu. Càng không thể khiến cho những người đang lang tầm cầu phế này sống ở trên đời. Vậy thì giết. Quanh thân của nàng huyền khí tăng vọt, tóc đen, váy áo theo gió bay múa, chữ sát thị huyễn lách khốc từ trong miệng của nàng phun ra. Lần này, nàng tuyệt sẽ không từ nhảy núi, khiến cho bọn người lang tầm cầu phế này như cũ tiêu dao sống trên đời. Nàng muốn đại khai sát giới, giết chết bọn họ, giết hết, giết hết. Chủ nhân, hãy bình tĩnh một chút, đây chẳng qua là ảo ảnh thôi, không phải là thật đâu. Hồ Vương nhận thấy được nàng khác thường, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Vân Khê hãm sâu ở trong chính ảo cảnh của mình xây dựng, nó khó có thể tự kiềm chế. Kiếm của nàng không ngừng mà chém giết, không ngừng mà thị huyết. Hình ảnh những người trước mắt té xuống, rất rất nhiều người, thực sự giống như là làm sao để giết chết đều không ngừng, giết hết vô tận. Chủ nhân, người mau dừng lại đi, nếu không, người sẽ hao hết huyền lực, tự bạo mà chết đó. Vân Khê hai mắt đỏ ngầu, ham muốn thích giết chóc càng ngày càng điên cuồng. Ta muốn giết chết các người, Vân gia sẽ không chứa cái bọn người lòng muông dạ thú. Các người, muốn cho ta chết chứ gì, muốn ta giao ra bí lục, không dễ đâu. Muốn bí lục phải không? Vậy thì nạp mạng đi. Ở một chỗ sâu khác trong sương mù, vợ chồng Hắc Liên lão gia chủ cũng là cùng với những người khác tách ra. Bọn họ cảm ứng được cách đó không xa truyền đến từng đợt huyền khí chấn động, liếc lẫn nhau một cái, lộ ra thần sắc mừng rỡ, cho là những người khác của gia tộc Hắc Liên đang ở bên cạnh. Người ở chỗ này chờ đợi đi, không nên tùy ý mà đi lại, ta sẽ đi xem thử. Hắc Liên lão gia chủ một mình đi, một người phía trước xem xét. Hãy cẩn thận một chút, đi nhanh về nhanh, ta có chút sợ đó. Hắc Liên phu nhân đứng im tại chỗ, đưa mắt nhìn hắn rời đi, đáy lòng khẽ run rẩy, toàn thân nổi da gà. Nạp mạng đi, ta muốn giết chết các ngươi. Vân Khê hai mắt càng ngày càng hồng, thị huyết vẻ đầy cả hốc mắt. Ở trước mắt của nàng, từng nhóm người một té xuống, liền có từng nhóm người đứng dậy, thực sự giống như là làm sao đều là giết hết không xong. Hắc Liên lão gia chủ dựa vào cảm giác, từ từ nhích tới gần. Sương mù từ từ tàn đi, hắn thấy được Vân Khê đang lâm vào trong điên cuồng chém giết, mắt lại không khỏi nheo lại. Đây là cơ hội tốt trừ đi nàng ta, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Nữ nhân cho tới bây giờ cũng là họa thủy, hắn tuyệt không thể để cho nhi tử của mình bước lên vết xe đổ của hắn, hiện tại sẽ giết chết nàng ta, chặt đứt ý niệm ở trong đầu phong nhỉ. Vân Khê điên cuồng bằng huy kiếm chém giết, đánh lòng sát khí giống như là nước vỡ đề, không cách nào ức chế tuôn trào. Giờ phút này, nàng giống như là tu la tới từ địa ngục, trừ sự giết chóc thì cũng là giết chóc. Tiếng hồ của Hồ Vương đối với nàng căn bản không còn tác dụng. Đúng lúc này, có hai thanh âm sâu kín chui vào trong đầu của nàng. Máu thần, tiềm mặc quyết, biết điều nghe lời, không bao giờ chọc cho máu thần sinh khí nữa. Khê Nhi, người một nhà chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ, ai cũng sẽ không rời đi. Máu thần. Khê Nhi. Hai thanh âm không ngừng giao thế chui vào trong đầu của nàng. Vân Khê thần trí hỗn độn đột nhiên thức tỉnh, nàng phục hồi lại tinh thần, linh hồn trở về vị trí cũ. Lúc này mới phát hiện ra, mình vẫn luôn hãm sâu tại chính trong ảo ảnh mình xây dựng nên. Nàng từ từ hiểu ra, tình cảm mình sinh ra thứ ảo ảnh này là ẩn sâu tại nội tâm của nàng vào chỗ u uất nhất, mà là chỗ đáng sợ nhất của ảo cảnh, đó là có thể đem âm u sâu trong nội tâm của con người, hoặc là một mặt không nghĩ nhìn thấy nhất, đào móc ra bên ngoài. Nhưng nếu ý chí của người đó không đủ kiên cường, hoặc là quá mức chấp nhất, không cách nào chiến thắng được bản thân mình, thì sẽ vĩnh viễn mắc lại trong chính ảo cảnh đó mà mình tạo nên. Vậy cho nên khi kiệt sức, hao tổn tinh thần cuối cùng là hết tâm lực mà chết. Là hai người trong nội tâm của nàng quan trọng nhất, cứu tình lại nàng. Vân Khê sức cố khắc tâm lại ma tâm của mình, không hề sợ hãi đoạn quá khứ đã qua. Nàng cả người nhất thời rực rỡ, so mới vừa rồi tấn thức thần huyền chi cảnh, tinh thần lực nâng cao một bước. Trước nay chưa có thành tĩnh, trước nay chưa từng có thấu triệt như vậy. Ở trước mắt của nàng, sương mù từ từ tản đi, xung quanh hết thảy đều là rõ ràng chiếu vào mắt của nàng. Còn chưa nhờ chờ nàng có thời gian cẩn thận quan sát cảnh vật xung quanh, khẽ liếc mắt, một đạo hàn quang thoáng hiện, chính là Hách Liên lão gia đang có chủ ý muốn đánh lén, nhân cơ hội trừ đi nàng. Lão thất phu, ngươi thực sự là hèn hạ. Vân Khê quát khẽ, trường kiếm trong tay thuận thế chém ra ngoài, cố sát khí toàn thân lần nữa tái hiện. Ngươi đi chết đi. Hách Liên lão gia chủ đáy mắt tinh quang sáng quắc, sát niệm nổi lên. Hắn là thấy một thần huyền tam phẩm cao thủ giết một nhà đầu mới ra đời, còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, hắn đã nghĩ nhầm. Khi kiếm của hắn cùng với Vân Khê va chạm nhau, sắc mặt của hắn liền xảy ra biến hóa. Thần huyền tam phẩm? Điều này sao có thể được? Hắn đã khiếp sợ. Thực lực của Vân Khê lúc trước nhiều lắm cũng là bất quá thiên huyền thất phẩm. Hắn mặc dù là không có cùng với nàng giao thủ chính diện, nhưng khi chẳng diện lẫn nhau cùng có thể cảm giác được, hai người bây giờ hoàn toàn không ở cùng một phẩm cấp. Mà bây giờ, điều hắn nhận thức đã phá vỡ mất rồi. Hai kiếm đánh nhau chạm nhau, hắn rõ ràng cảm giác được thực lực của đối phương bây giờ đã cùng hắn không còn phân cao thấp. Hắn không tin, mỗi thời gian ngắn, thực lực của nàng liền xảy ra biến hóa long trời lở đất như vậy. Trong chuyện này, rốt cuộc nguyên nhân là gì? Chẳng lẽ hắn là cảm giác sai? Phải rồi, nhất định là hắn đã cảm giác sai. Kiếm khí đánh nhau, bức ra những tia lửa. Thân thể của Hắc Liên lão gia chủ nghiêng về phía trước, lấy tư thái cường thế, thề là kèm một chiêu, chèn ép Vân Khê, không để cho nàng bất cứ cơ hội nào thở dốc và phản kích. Đồng dạng phẩm cấp thì làm sao? Nàng nhiều lắm là chính là thực lực vừa mới tấn thức thần huyền tam phẩm, làm sao có thể cùng với hắn là cao thủ thần huyền tam phẩm đã tấn chức mấy năm mà đánh đồng được? Yêu nữ, người đi chết đi. Ta sẽ xem hôm nay còn ai cứu được ngươi. Hắc Liên lão gia chủ thu hồi vẻ khiếp sợ ở đáy mắt, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngoan lệ sắc bén, môi của hắn nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, tăng thêm lực đạo trong tay, kiếm cùng với kiếm khí lúc đó va chạm xẹt lên ánh lửa càng thêm kịch liệt. Thân thể của Vân Khê không thể chịu được lùi về phía sau, song nàng mặt không đổi sắc, khuôn mặt của nàng tuyệt sắc lãnh tình nổi lên tia sáng khác thường, khóe môi rất giống như là trước nở nụ cười, cũng là nụ cười giảo hoạt mà lãnh khốc. Ai nói ta không có trợ thủ? Hổ Vương trong một khắc từ trong sương mù thoát ra, dương cặp móng vuốt sắc bén của nó từ phía sau lưng đánh về phía Hắc Liên lão gia chủ. Con người chợt lớn hơn, Hắc Liên lão gia chủ hoàn toàn không dự liệu được trong sương mù còn ẩn nấp một mãnh hổ. Phía trước là trường kiếm đầm tới, phía sau là mãnh hổ vồ. Hắc Liên lão gia chủ bị trước sau giáp kích. Vân Khê đã khắc phục tâm ma của mình, vậy cho nên sương mù xung quanh đối với nàng mà nói đã không còn tồn tại. Hắc Liên lão gia chủ thì không, trong mắt của hắn xung quanh sương mù lượn lờ, vậy cho nên lúc trước hắn cũng chưa từng có ý đồ tới hổ vương tồn tại. Đúng lúc này tiền hậu giáp kích, hắn hoàn toàn là lầm vào trong phòng thủ bị động. Hãy để lại cái mạng chó của ngươi. Vân Khê một kiếm đâm xuyên qua xương quai xanh của hắn, tiếp theo liền đâm lấy mấy chỗ yếu huyệt trên thân thể của hắn. Kể từ đó võ cuồng của hắn sẽ bị tàn phế, cũng không bao giờ tạo nổi sóng gió gì nữa. Nếu không phải là nhìn hắn là phụ thân của Hắc Liên tử phong thì nàng đã sớm một kiếm chấm dứt hắn rồi. Bất quá dưới mắt của hắn đang bị vây trong ảo cảnh, có thể là an toàn phá trận ra thì rời đi địa cung này hay không đều là không biết được, liền trông vào vận mệnh của hắn thôi. Yêu nữ, ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắc Liên lão gia chủ té trên mặt đất giống to, thống khổ rên rỉ. Đúng lúc này trước mắt của hắn hình ảnh đột nhiên biến hóa, một bóng lưng màu bạc đưa lưng về phía hắn, đứng ở nơi ngược sáng, thấy không rõ dung mạo, song bóng lưng của hắn cao lớn vĩ ngạn, để cho hắn cảm thấy có khoảng cách không thể vượt qua. Đó là một cường giả, hắn không sao so sánh bằng cường giả này, hắn đời đời này chỉ có thể nhìn lên. Ở bên cạnh bóng lưng màu bạc, một cô gái quyến rũ kéo tay nam tử, quay đầu lại, hướng hắn nở nụ cười chế nhạo. Kẻ bất lực, người đến một đầu ngón chân của hắn cũng không bằng. Ta muốn giết chết các ngươi, giết cái đôi cầu nắm nữ các ngươi. Hai người lão gia chủ nhặt lên kiếm của hắn, điên cuồng mà hướng về ảo ảnh trước chém. Vân Khê đứng ở một bên, thở ơ lạnh nhạt, biết hắn đã lầm vào trong tâm ma của mình, cho dù không cần nàng xuất thủ, hắn cũng nhất định sẽ chết rồi. Thôi, chúng ta đi. Vân Khê nhìn tứ phía, thạch bích, cửa thoát ra, cửa vào, còn có mọi người trong không gian, cùng với bọn họ hiện tại trạng thái mỗi người, hết thảy thấy rõ một một trước mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía, cửa vào tay bà chữ, không còn nhìn khác, vừa nhìn, nàng đã cảm thấy kinh hãi. Tầng thứ bảy. Nàng lại thoáng một cái đến tầng thứ bảy. Đến tầng thứ bảy sao? Điều này cũng không khỏi quá mức thần kỳ. Hình như là ngồi lên thang máy tư nhân vậy, trực tiếp nhảy vào qua mấy tầng ở giữa, tốc hành nhảy qua các tầng kia. Lần nữa quay đầu nhìn về đồng hồ cát trên thạch bích, hai mắt của nàng lần nữa càng lớn. 7 canh giờ. Đồng hồ chạy cát đã trôi mất 7 canh giờ rồi. Nói cách khác, nàng ở trong tầng này đã hao tổn đi 7 canh giờ. Nàng cuối cùng chỉ có thể dùng 5 canh giờ để đi xông qua các tầng phía sau. 5 canh giờ. Cuối cùng nàng tầng đại cung, hết thảy lại nhớ tới thời khởi điểm. Quá là tà môn. Nhưng nếu nàng vừa rồi là hãm sâu trong đại tâm ma của mình, không cách nào trở về thực tế, chẳng phải là thực sự muốn đem hết thảy thời gian đều hao hết ở đây, sau đó lặng lặng đợi tử vong sao? Đúng lúc này, có hơi một thanh âm như bệnh tâm thần từ phương hướng đông bắc chuyển tới. Vân Khê khẽ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người phát ra thanh âm này không phải là người khác, chính là Hắc Liên phu nhân. Nàng đang cầm mặt của mình, thần sắc kinh khủng, không chịu được gọi. Mặt của ta. Tiện nhân, ta muốn hủy mặt của ngươi, xem ngươi còn như thế nào, cầu dẫn gia chủ. Không nên, mặt ta. Nàng ta vừa gào thét, vừa dùng móng tay bén nhọn của mình tự phá mặt của mình, vốn là chỉ có chút vết thương trên gương mặt rất nhanh, liền hiện đầy vết xước, huyết nhục mơ hồ. Vân Khê không khỏi dùng mình, nữ nhân này thực sự đúng là ngoan độc, mà tùy tâm sinh. Nếu không phải là nàng ta trong ngày thường lòng dạ độc ác, cũng sẽ không bao giờ có chuyện như vậy phát sinh. Đây là nàng ta gieo gió gặt bão. Tầm mắt của nàng chích đi, sẽ có hai người Tam trưởng lão cùng với Khánh trưởng lão, bọn họ cũng là bị tâm ma khống chế, lâm vào trong ảo tưởng của bản thân mình xây dựng nên. Cuối cùng, tầm mắt của nàng rơi vào trên người của Hắc Liên tử phong. Hắn là một người duy nhất cách lối ra rất gần, chỉ cần vài bước có thể từ lối ra rời đi. Xong hắn liền ngồi ở lại chỗ, hai tay ôm đầu gối, chùi ở giữa hai chân, hai vai khẽ lay động, giống như là đang sợ hãi cái gì, hoặc là bởi vì lạnh mà phát run. Vân Khê thấy một mặt lãnh khốc của hắn, một mặt cường thế, nhưng chưa bao giờ thấy qua hắn hèn nhát đáng thương như vậy. Một mặt lạnh run, nhìn hắn, nàng thực sự giống như là thấy được một hài tử bị quẳng đi. Đơn độc, không chỗ nương tựa. Thiên địa quá to lớn, không có hắn, chỗ dùng thần cho hắn. Nàng đột nhiên nhớ tới, từng nghe hắn nói, khi hắn còn nhỏ, từng bị mẹ của hắn tức giận, vứt ở trong khe nứt của núi băng tuyết. Mấy ngày mấy đêm, không có ai đi qua, hắn cảm thụ thấy lạnh như băng và đói bụng, trừ sự tuyệt vọng, vẫn là tuyệt vọng mà thôi. Hắn giờ phút này, cực kỳ giống như hắn đang miêu tả tình cảnh khi đó. Một đoạn trí nhớ không thể chịu nổi, nói như vậy chính là cuộc sống âm u nhất của hắn. Giống như là trong nội tâm nàng là một mặt ủ uất, chính là một khắc kia, nàng đã bị bức bối đến muốn nhảy núi. Dù con người có mạnh mẽ ra sao, hắn cũng có một mặt yếu ớt. Nhìn Hách Liên Tử Phong như vậy, đáy lòng của Vân Khê nổi lên sự chua xót. Nhưng nếu khoảnh khắc kia có người hướng hắn đưa ra tay, thì đưa người từ trong huyệt vọng cứu ra ngoài. Nói vậy tính tình của hắn cũng sẽ không giống như hiện tại, xám xịt như vậy. Hách Liên đại ca. Vân Khê ngồi chồm hổm ở trước mặt hắn, thấp giọng khẽ gọi. Hách Liên Tử Phong thân thể co rút như cũ, hai tay vững vàng ôm chặt hai đầu gối của mình. Thấy không rõ vẻ mặt của hắn giờ phút này, Vân Khê đưa tay đỡ đầu vai của hắn, thanh âm ôn hòa nói. Hách Liên đại ca, chúng ta nhanh lên một chút đi thôi. Hết thầy cũng chỉ là ảo giác của một mình ngươi, không nên bị ảo giác này sở sở mê hoặc. Hách Liên Tử Phong thân hình chấn động, hắn từ từ ngửa đầu lên, từ từ lộ ra ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn cứ như vậy ngửa đầu nhìn nàng, giống như một con chó nhỏ bị vứt bỏ, khiến cho sợi dây mềm mại nhất nơi đáy lòng của Vân Khê phát run. Vân Khê chống lại ánh mắt của hắn, trong lòng sinh ra không đành lòng. Nàng đưa tay hướng về phía hắn, cho hắn ánh mắt kiên định ấm áp. Đi theo ta đi, chúng ta còn có những tầng khác cần phải vượt qua. Hách Liên Tử Phong do dự, đưa tay về phía nàng. Hắn nhếch môi mỏng, trán thủ liễm, một đôi mắt vững vàng ngó chừng nàng, u quang khắc thường lập lòe. Đi thôi. Vân Khê lời vừa dứt, lực đạo trên tay đột nhiên tăng lên, nàng bị kéo vào trong lòng mang theo lạnh lẽo, đập vào mắt đều là màu tím. Nàng bị đôi cánh tay kia xiết qua chặt chẽ, rất khó thở. Bên tai truyền vào thanh âm hắn vội vàng mà khát vọng. Đừng, không nên bỏ ta lại một mình. Hô hấp của hắn rất nặng, mang theo sự cầu khẩn. Vân Khê hơi có chút bất đắc dĩ, đưa tay vỗ vỗ lưng của hắn, mí môi an ủi. Ừ, ta sẽ không bỏ lại ngươi. Lúc này chúng ta phải cùng nhau rời đi, cùng nhau sấm quan. Ừ, thật sao? Người thực sự sẽ không bỏ ta lại một mình? Hắn hỏi được rất gấp. Vân Khê khó xử nhíu mày, chỉ có thể gật đầu, cho hắn một đáp án lập lờ rồi nước đôi. Ừ, thật. Chúng ta cùng nhau rời đi khỏi địa cung. Hách Liên Tử Phong mi tâm từ từ giãn, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ừ, tốt. Ta hiện tại lúc này liền dẫn người rời đi. Ta cái gì cũng không muốn. Lúc này chúng ta cùng nhau rời đi, chỉ có hai người chúng ta. Vân Khê trong lòng lộp bộp, một đôi con ngươi đen như nước sơn nhất thời ám chìm xuống, thâm thúy vô cùng lạnh như băng. Quả nhiên hắn cũng tận âm mưu này, thoát không khỏi liên quan. Hắn ở trong này đến tận cùng là sắm vai nhân vật như thế nào? Hắn là tự nguyện hay là bất đắc dĩ bị ép? Nàng thực sự là rất không hy vọng là người trước. Song vô luận là người trước hay là người sau, hắn cũng làm cho nàng thất vọng. Hách Liên đại ca, lúc này ngươi thực sự có thể mang ta rời đi hay sao? Ngươi biết phương pháp phá giải cơ quan của địa cung sao? Khê Nhi, ngươi đừng lo lắng. Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta sẽ hoàn hảo dẫn ngươi rời đi nơi này mà không tổn hao. Chúng ta sẽ trở lại từ núi Tử Vân, hảo hảo mà sống cuộc sống của hai người. Cái gì thần khí, cái gì vị trí gia chủ, cái gì Long Tượng Đại Lục, ta hết thảy cũng không muốn. Ta chỉ muốn người. Chỉ cần có người phụng bồi ta, hết thảy như vậy đủ rồi. Vân Khê tùy ý, để hắn ôm rất chặt, môi của nàng bất đắc sĩ lạnh lùng nói. Tốt, ta sẽ đi với người. Người bây giờ liền mang ta đi phá giải cơ quan của địa cung đi. Hách Liên Tử Phong đẩy nhẹ nàng ra, vịn hai vai của nàng, thật chặt ngó chừng hai mắt của nàng, kích động nói. Khê Nhi, người thực nguyện ý đi theo ta? Người không phải đang gạt ta? Khóe môi của Vân Khê cứng ngắc khẽ động, miễn cưỡng nở ra nụ cười, gật đầu. Ta không có lừa ngươi, ta nguyện ý đi theo ngươi. Chỉ cần nàng phá giải cơ quan, nguy cơ địa cung cũng phải giải trừ, Thiên Tuyệt và Tiểu Mặc cũng sẽ an toàn. Chỉ cần bọn họ có thể an toàn rời đi khỏi địa cung và đi theo hắn, thì đối với hắn nói láo một lần thì như thế nào đây? Hách Liên Tử Phong như cũ ngó chừng thật chặt ánh mắt của nàng. Hắn không có lập tức tin tưởng, ánh mắt của hắn rất chần chờ, giống như đang do dự suy nghĩ cái gì đó. Hồi lâu hắn đột nhiên thoải mái nhợt nhạt cười một tiếng, lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực của mình. Cõi đời này chắc ta chỉ có người quan tâm ta. Quan tâm ta? Cho dù ngươi gạt ta, ta cũng vậy, sẽ không có trách ngươi. Khi nhỉ, ta thực sự rất hối hận. Ban đầu nên đem ngươi vững vàng canh giữ bên cạnh. Có lẽ như vậy, ngươi cũng sẽ không gặp gỡ hắn. Vân Khi ánh mắt lóe lên, đáy lòng không khỏi có cảm giác không nói ra nổi. Đi thôi, ta dẫn ngươi lúc này rời đi. Tay của Vân Khi nhẹ nhàng nắm lấy, đi theo hắn rời đi khỏi tầng địa cung thứ 7. Tầng địa cung thứ 6. Long Thiên Tuyệt không dưới mấy lần đi tới đi lùi giữa tầng thứ 6 và tầng thứ 3, thủy chung không cách nào tìm kiếm được lối đi thông đến tầng thứ 7, thậm chí đến tầng thứ 2 cũng không cách nào trở về. Mọi người ở tầng thứ 6 đều lâm vào trong khí tuyệt vọng, khí ép càng ngày càng thấp. Long Tôn Chủ, chẳng lẽ chúng ta thực sự là không có biện pháp? Lòng của Tư Đồ gia chủ bắt đầu rối loạn, liền kèm không được lo âu ở trong lòng. Long Thiên Tuyệt không thèm để ý tới hắn, ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, dùng đốt ngón tay gõ gõ bề mặt, hắn lóng tai lắng nghe. Mày anh Tuấn nhíu chặt, cả người vô cùng lãnh tĩnh, không hề như lúc trước một loại hồn nôn nóng bốc lửa. Vân Tiểu Mặc ôm Tiểu Bạch lặng lặng yên đứng ở bên cạnh hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt, không dám nói nhiều, sợ cắt đứt đi suy nghĩ của phụ thân. Đoàn Mộc Tĩnh đứng ở bên cạnh hắn cũng là hết sức an tĩnh. Tổ tôn ba người dùng lão gia chủ đứng một bên tĩnh mà không nói. Mới vừa rồi bọn họ cũng là tận lực tìm mỗi góc của mỗi tầng, thủy chung không tìm được bất cứ đầu mối nào có thể đi thông những tầng khác. Đoàn Mộc Hùng quan sát thần sắc của Long Thiên Tuyệt, trong đầu linh quang chợt lóe, kinh ngạc lên tiếng. Người không phải là muốn trực tiếp đục địa cung ra đấy chứ, đi qua tầng thứ 7 đến dưới đất sao? Có gì là không thể? Long Thiên Tuyệt co kéo môi, khóe môi có chút lóe sáng, lộ ra vẻ vô cùng lãnh mị. Long Thiên Thần nghe thấy như vậy, không khỏi nhảy lên, vội vàng khuyến cáo. Đại ca, người nói giỡn sao? Đất của tầng này rất chắc chắn, địa tầng cũng không biết là đến tổ cùng dày bao nhiêu, chỉ dựa vào nhân lực thì làm sao có thể đánh xuyên qua. Ca, nếu là cứng rắn mà làm, rất có thể làm bị thương đến mình đó, trăm triệu lần không thể tùy ý mạo hiểm được. Hạch Điện Tử Ngọc nghe nói có phương pháp phá quan, ánh mắt sáng rực, vội vàng nói. Chúng ta đều nhanh chết ở chỗ này rồi, bị thương thì sợ cái gì? Lòng Thiên Thần lúc này nổi giận, hướng về phía hắn lớn tiếng. Ngươi có bản lãnh thì ngươi tới thử một tí đi, không có bản lãnh, câm mồm, đứng qua một bên. Người hung cái gì mà hung, là đại ca của người muốn thể hiện, cũng không phải là ta ép. Hắc Liên Tử Ngọc hừ hừ nói, một chút cũng không có tự giác muốn nhận lỗi. Lòng Thiên Thần giận quá. Đại ca của ta, thay mọi người mà suy nghĩ, ngươi lại còn dám ở chỗ này mà nói mát, ngươi đến tụi cùng là có lương tâm không? Ta... Hắc Liên Tử Ngọc còn muốn nói cái gì, hắn liền bị Hắc Liên Tử Ngữ vội vàng chạy lại. Cái miệng của hắn, sợ những lời hồi nãy của hắn, chọc nhiều người tức giận. Đến chỗ đó đừng nói là rời đi khỏi địa cung, sợ rằng người ở chỗ này cũng không tha cho hắn. Thiên Thần đại ca, các người chớ có để ở trong lòng. Từ Ngọc vẫn còn nhỏ, nói chuyện không có ác ý, các người ngàn vạn lần chớ cùng với hắn so đo. Tí ta... Hắc Liên Tử Ngọc trừng mắt, còn muốn nói chuyện. Hắc Liên Tử Ngữ vươn ra hai ngón tay, trực tiếp điểm á huyệt của hắn. Người im miệng cho ta. Hắc Liên Tử Ngọc cầm miệng, một đôi con người lại là tức giận và ủy khuất. Giờ lúc này là bàn trưởng lão cũng không đứng ở bên hắn, không muốn thay hắn mà giải huyệt. Hắn không thể làm gì khác hơn là đứng sừng sững tại chỗ, thành một người tượng gỗ không thể nói chuyện cũng không thể động. Không có Hắc Liên Tử Ngọc ồn ào nữa, không gian rốt cục là liền sôi, khôi phục lại sự im lặng. Vân Tiểu Mặc quay đầu liếc hắn mấy lần, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, con người đảo vòng vòng, liền lén lút đem Tiểu Bạch thả đi ra ngoài. Bại hoại, Tiểu Bạch, đi đi, chọc ngứa hắn. Hắc Liên Tử Ngọc đang buồn bực. Hắc Liên Tử Ngọc đang buồn bực, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng màu trắng hướng trên người hắn đánh tới. Lúc trước cũng đã có từng có bóng ma, hiện nay đáy lòng của hắn giật mình, sinh ra dự cảm xấu. Tiểu Bạch đưa một con tiểu đôi móng vuốt, toàn thân của hắn liền bắt đầu nhột nhột, còn chuyên chọn chỗ mẫn cảm nhất của hắn mà gãi gãi. Hắc Liên Tử Ngọc có khổ nói không ra lời, níu lên một khuôn mặt thống khổ, thiếu chút nữa thì lệ rơi đầy mặt. Cái thằng nhóc chết tiệt kia, đừng để cho ta làm bắt được ngươi. Vân Tiểu Mặc quay đầu lại, hướng về phía hắn nghịch ngợm lẻ lưỡi, làm cái mặt quỷ. Bại hoại, đáng đời, hắn ở trong lòng nói. Hắc Liên Tử Ngọc trong ánh mắt của hắn đọc được tiếng lòng, một đôi mắt thả ra càng nhiều ánh lửa, con người cũng sắp lồi cả ra. Đáng tiếc, hắn để nhiều người tức giận, nhưng mà người khác cho dù biết khốn cảnh thống khổ của hắn giờ phút này, cũng không nguyện ý ra tay giúp đỡ, hắn thống khổ không thể tả được. Không nhìn trò khôi hài bên này, Lòng Tuyệt Tuyệt thân thể vĩ ngạn đứng dậy, thần sắc ngưng trọng nhìn xung quanh một vòng, trầm giọng nói. Các người đều thối lui đến tầng thứ nhất đi, không có lệnh của ta, ai cũng không cho xuống. Được, lão phu lưu lại giúp người. Đại Mộc Hùng chủ động xin ở lại phụ giúp. Lòng Thị Tuyệt quả quyết tự nguyện hảo ý của hắn. Không cần đâu, xin hãy thay ta chiếu cố cho Tiểu Mặc. Bồn tôn liền vô cùng cảm kích. Vân Tiểu Mặc nghe thấy vậy, lưu luyến không rời ôm lấy chân của hắn, vểnh cái miệng lên nói. Phụ thân, Tiểu Mặc cũng muốn lưu lại giúp người. Lòng Thị Tuyệt không người, đưa tay ôm ở cánh tay phải, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói ôn hòa. Nghe lời đi, con phải lưu lại, phụ thân không có biện pháp thi triển toàn lực. Vậy cũng tốt, phụ thân nhất định phải cẩn thận nha. Vân Tiểu Mặc nghiêng thân, bẹp xuống một tiếng trên má phải của hắn hôn lên một cái, sau đó tụt người xuống, biết điều một chút đi xuống. Lòng Thị Tuyệt sửng sốt, đây là lần đầu tiên con trai chủ động hôn hắn, có chút thụ sủng nhược khinh. Trên khuôn mặt tuấn mỹ không có gì tránh, sạch tránh được, hiện lên thần sắc khác thường. Hắn nhợt nhạt cười một tiếng, đưa mắt nhìn con trai đi theo một mọi người rời đi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie, Thiên Tuyệt Đại Phát Thần Uy, Đục Lỗ Địa Tầng. Một trường tiếp theo là một trường nữa, ra trường đánh vào nơi yếu kém nhất của địa tầng. Lòng Thiên Tuyệt tự hồ trong nháy mắt cả người phồng lên một vòng, ống tay áo phình ra, tóc đầy đầu như là nổi điên tung bay dựng lên, giống như là rong rêu đáy biển đột nhiên lao phải sóng lớn. Một trường cuối cùng, bàn tay của hắn đánh thẳng đến mặt đất, nặng nề đụng vào nhau, tóc dài đầy đầu ở trong nháy mắt như là muốn bức ra, lộ ra cả khuôn mặt. Mắt của hắn sáng rực, thần thái chiết xạ khác thường. Sóng chói mắt nhất không phải là khuôn mặt phong hoa tuyệt đại, mà là ánh mắt của hắn. Một đôi con người màu vàng. Ánh sáng màu vàng ngọc lấn át mặt trời mọc ở trên phương đông, tia sáng vạn trượng. Mặt đất bắt đầu lay động, chỗ sâu trên địa tầng, tiếng vỡ lách cách vang lên nhanh chóng mở ra lỗ thủng. Tại sao lại thế? Chẳng lẽ đại ca đã thành công? Đám người Long Thuyền Thần đứng ở lối vào tầng thứ 5 đi qua tầng thứ 6, cảm giác được dưới chân truyền tới chấn động, không khỏi kích động. Nói vậy sẽ là không sai đâu. Đoàn Mộc Hùng âm thầm gật đầu, ánh mắt thưởng thức không che giấu. Rất giỏi, trẻ tuổi như vậy liền có huyền tôn chi cảnh thực lực. Không hổ là tôn chủ của Lăng Thiên Cung, không hổ là Long Thiên Tuyệt. Dùng lão già chủ từ đáy lòng thở dài, đôi con người thâm trầm đồng dạng không che giấu chút nào tán thành và thưởng thức. Dùng Mậu Xuân cũng mỉm cười, nghe được lời khen của phụ thân, hắn phá lệ sung sướng. Khê nhi của chúng ta thực sự là tỉnh mắt, gả cho một vị phu quân ưu tú. Dùng lão già chủ không chút nghĩ ngợi liền nói tiếp. Đâu chỉ là ưu tú, cả ngạo thiên đại lục này chỉ sợ cũng tìm không ra một vị siêu quần bạt tụy, thanh thiên kinh tài tuyệt diễm như vậy. Dùng Thiếu Hoa híp híp mắt, không kiềm chế được cười nói. Biểu muội cũng không kém, Long Thiên Tuyệt có thể lấy được biểu muội thì hắn ta mấy đời tu luyện phúc khí đó. Đoàn Mộc Hùng nhìn tổ tôn ba người dung ra ngươi một câu, ta một câu, rất náo nhiệt, cũng nhịn không được nữa xen mồm, sảng lãng cười nói. À, theo lão phu, hai người bọn họ là trai tài gái sắc, trời xanh một đôi. Đoàn Mộc tiên bối, quả nhiên nói đúng, vợ chồng bọn họ đều là rất xuất sắc, tài hoa hơn người, anh tuấn phong tao. Dung Mậu Xuân cười nói. Mắt phượng hẹp dài của Dung Thiếu Hoa lại khẽ nheo, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của Vân Tiểu Mặc, chứa đựng nụ cười giảo hoạt. Tiểu Mặc, con nói một chút, đến tụi cùng là phụ thân con xuất sắc hay là mẫu thân con xuất sắc hơn? Vân Tiểu Mặc bẹp bẹp cái miệng nhỏ nhắn, nghiêng đầu. Đương nhiên là Tiểu Mặc xuất sắc nhất. Tại sao? Dung Thiếu Hoa rất buồn cười, toàn là da quả nhiên đều là tự nhiên rất tự luyến. Anh nha, trò nhỏ hơn thầy thì còn con hơn cha. Đến cái này cũng không hiểu nữa. Vân Tiểu Mặc khinh bỉ liếc hắn một cái, vẫy vẫy cái tay nhỏ bé. Chúng ta mà đi xem một chút phụ thân đi, không biết rốt cuộc thế nào. Dung Thiếu Hoa không thú vị sờ sờ lỗ mũi, là hắn tự tìm khổ, không nên tùy ý đi trêu chọc cả nhà bọn hắn. Đoàn người chạy tới tầng thứ 6, vừa vặn nhìn thấy Long Thiên Tuyệt thả mười mấy con thần long. Thần long từ trong địa tầng chui qua, theo hắn hướng dẫn, mở đường thăm dò. Dưới một đoàn sương mù, thấy không rõ đến cùng là không phải là tầng thứ 7 sao? Long Thiên Tuyệt chân mày nhéo lên, hiện tại mở ra tầng này, rồi lại gặp phải vấn đề khó khăn. Các người hãy ở chỗ này chờ, ta sẽ đi xuống trước xem một chút. Hắn phối hợp nói, từ đầu không có chút để ý tới những người khác. Thấy hắn như vậy cậy mạnh đem tầng địa này đánh ra một lỗ thủng, không biết làm như thế nào để cho người ta rung động. Cả đám đều ngạc nhiên ngẩn người, thẳng nuốt nước miếng, thực sự là quá mãnh liệt rồi. Thân ảnh của Long Thiên Tuyệt rất nhanh biến mất ở trong sương mù, mọi người canh giữ bên cạnh lỗ thủng, lặng lặng chờ trực. Tất cả mọi người xuống đây đi. Thanh âm Long Thiên Tuyệt hùng hậu truyền tới, ngay sau đó thần long một cái tiếp theo một cái xếp hàng ở lỗ thủng, chờ trực đưa đón. Tiểu Mặc, cậu sẽ dẫn người đi xuống trước. Dùng Thế Hoàn làm bộ muốn ôm Vân Tiểu Mặc nhảy lên lưng của thần long. Vân Tiểu Mặc con người linh động hướng Hắc Liên Tử Ngọc vừa nhìn, nổi lên vẻ giảo hoạt, hắn lắc lắc đầu, giọng nói mềm mại. Hãy để cho những người khác đi xuống trước đi, Tiềm Mặc là tiểu hài tử, phải nên tôn kính trưởng bối. Vẻ mặt của Dung Tiểu Hòa hồ nghi liếc về phía hắn, lúc này mới hiểu được tôn kính trưởng bối rồi, nói dối cũng quá trắng trợn. Phụ thân, ra ra, các người cứ xuống trước đi, ta cũng với Tiểu Mặc ở lại. Vậy thì cũng tốt. Dung lão gia chủ cùng với phụ tử Dung Mậu Xuân đầu lệ tiên là nhảy xuống sống lưng của thần long, xông vào trong sương mù. Một con thần long khác ngay sau đó đuổi theo, chịu trách nhiệm chở những người khác. Đoàn Mục Hùng cười cười nhìn Vân Tiểu Mặc một cái, hai mắt híp lại, thần sắc như đã hiểu rõ, cũng có nói không thêm cái gì, ôm lấy Đoàn Mục Tĩnh lên nhảy trên sống lưng của thần long. Hắc Liên Tử Ngọc thấy tất cả mọi người bình yên vô sự đến dưới đất, vội vàng đẩy ra mọi người, rảnh rảnh nói: "Các người cũng tránh ra, đến phiên chúng ta chứ?" "Chờ một chút." Giọng nói của Vân Tiểu Mặc trong bắt ngăn cản. Hắc Liên Tử Ngọc cúi đầu, mắt liếc về phía vóc dáng nhỏ nhỏ của Vân Tiểu Mặc, phần gáy không nổi lên một cỗ lạnh lẽo. Cảm thấy có gì đó, có chuyện gì tình gì đó không tốt lại muốn phát sinh. Tiểu Bạch, đi theo thần long nói một tiếng, nhất định là phải bay ổn định một chút, nếu không sẽ hù đến người khác. Vân Tiểu Mặc không có nhìn, mà là cúi đầu đối với Tiểu Bạch trong túi quần, vô cùng thân thiết nói. Tiểu Bạch mềm mại ngẩng đầu lên, Tiểu Mặc Mặc tại sao lại đối với bại hoại tốt như vậy? Lúc tầm mắt mọi người một thú sùng nhìn lại, con người sáng của hai Tiểu Bạch nhất thời tách ra, lóe sáng thần thái. Tiểu Mặc, ngươi cứ yên tâm đi, nhất định ta sẽ làm cho thần long bay rất ổn. Một người một sủng nhìn lẫn nhau, giàn giàn cười hắc hắc. Đợi Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái của hắn nơi nào còn có bất cứ dấu hiệu cười gian tà có thể tìm ra. Thần thái vẻ mặt của hắn rất thành thật, hướng về phía Hắc Liên Tử Ngọc nói: "Người lần đầu tiên ngồi thần long đều rất dễ dàng trên lưng té xuống. Tiểu Bạch cùng với mọi người họ tương đối quen thuộc, bọn họ nghe lời Tiểu Bạch, bài được cho vững vàng, người cứ yên tâm đi." Hách Liên Tử Ngọc nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, thấy thế nào cũng rất nghi, thằng nhóc này mà có lòng tốt. "Ta thực sự là một hài tử thiện lương, ta tốt mà." Vân Tiểu Mặc dưới đáy lòng tán dương mình. Hách Liên Tử Ngọc chân mày giật giật, thực sự là tìm không ra bất cứ chứng cứ và điểm nghi hoặc nào. Ngay cả thuật độc tâm của hắn cũng không cách nào tìm tòi nghiên cứu đến trần thật ý nghĩ trong lòng của đối phương. Chẳng lẽ thực sự hắn đã đa nghi rồi? Bất quá, vì bảo đảm an toàn, hắn lùi ra một bước, hướng về phía ba người Tư Đồ gia tộc nói: "Các người, đi trước đi." Tư Đồ gia chủ hướng hắn cười lạnh, khinh hắn nhát như chuột, cũng không để ý hắn nữa, mang theo hai gã thái thượng trưởng lão gia tộc theo miệng lỗ thủng này nhảy xuống. Hắc Liên Tử Ngọc nhìn chằm chằm lỗ thủng phía dưới, chỉ thấy thần long quả nhiên là bay rất ổn, không có bất cứ cái gì khác thường, hắn lúc này mới yên tâm. "Lần này thật là đến chúng ta." Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu, ngọt ngào hướng hắn cười một tiếng: "Chúc người lên đường xuôi gió." Hắc Liên Tử Ngọc khinh thường lạnh lùng liếc hắn một cái, dẫn đầu nhảy lên lưng của thần long, không đợi Khánh trưởng lão đuổi theo, thần long đột nhiên ngoan ngoãn đánh xuống cái đuôi, thân thể lao tới rơi vào trong sương mù. Quá trình này quả thực so sánh với Yunnai Speed còn là muốn kích thích hơn. Bên tai quanh quẩn cũng là tiếng thét chói tai của Hắc Liên Tử Ngọc: "Cứu mạng ta, cha nương cứu ta." Vân Tiểu Mặc che cái miệng nhỏ nhắn, khanh khách cười không ngừng. "Thực sự đúng là cái đồ ngốc, có Tiểu Bạch, con thần long kia dám không nghe sao?" Tiểu Bạch cười đến càng thêm khoa trương, tiếng cười một người một thú sùng ở chỗ hỗn loạn, khiến cả không gian đều trở nên sòng sáng. "Người đúng là một đứa bé giàn trá." Dung Tiểu Hòa và Long Thiên Thần hai người chăm miệng một lời, không cần nghĩ cũng biết là hắn đang giở trò quỷ rồi. Hách Liên Tử Ngữ lo lắng, vội vàng tiến tới, lôi kéo cái tay nhỏ của Vân Tiểu Mặc. "Tiểu Mặc à, đây cũng là một nhân mạng, hắn là thân đệ đệ của ta, dọa hắn cũng được thôi, nhưng ngàn vạn lần không thể gây ra nhân mạng được." "Thầm thầm, ngươi cứ yên tâm, ta với Tiểu Bạch chẳng qua là để cho thần long dọa dọa hắn thôi, ai bảo hắn hư?" Vân Tiểu Mặc khả ái hí mắt cười nói. "À, thật sao?" Hắc Liên Tử Ngữ lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, chợt nhớ tới hắn vừa vặn giống như là gọi mình thầm thầm, đáy lòng nhất thời dâng lên một loại khác thường ngọt ngào. Không chỉ nắng như vậy, Long Thiên Thần cũng cảm thấy ngọt ngào ấm áp. Hắn trực tiếp gọi Phỉ Long, mang theo Hắc Liên Tử Ngữ, nhảy lên sống lưng của con Phỉ Long, cũng đi theo đi xuống. Mặc dù năng lực của Phỉ Long này khắp nơi đều là tương đối chậm chạp, nhưng mà nó hết sức trung thành, Long Thiên Thần vẫn là tương đối nguyện ý tin tưởng nó. Bằng trưởng lão nhìn thấy kết quả của tiểu công tử, đáy lòng không khỏi rùng mình, hắn hướng về phía Vân Tiểu Mặc hiền hòa cười cười một tiếng, ôm quyền nói. "Long tiểu thiếu chủ, nhà ta tiểu công tử lúc trước có nhiều đắc tội, kính xin đừng có trách tội." Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu, trực tiếp trở về hắn một câu. "Đại thúc, ngươi đừng có sợ, ta sẽ không thương hại ngươi." Dương Thiếu Hòa trực tiếp phun cười, lời này làm sao mà nghe không được tự nhiên. Bàng trưởng lão một trận xấu hổ, giơ tay lên lau mồ hôi, cười đến càng thêm lúng túng. Đợi bàng trưởng lão cùng đi xuống, Vân Tiểu Mặc lúc này mới khiến cho Tiểu Bạch biến thân, cùng với Dương Thiếu Hòa và hai người cưỡi lưng Tiểu Bạch xông vào trong sương mù. Sự thực đã chứng minh, phương pháp Long Thiên Tuyệt bày ra đúng là hữu hiệu, bọn họ thành công tiến vào tầng thứ 7 địa cung. Chẳng qua là phương pháp như vậy quá mức tổn hao thể lực, cho dù là Long Thiên Tuyệt thực hiện là huyền tôn chi cảnh cũng khó tránh khỏi có điều tổn thương. Nhưng nếu để cho hắn lại một lần nữa đục lỗ địa tầng, trực tiếp đi thông qua tầng thứ 8 địa cung, như vậy thì không thể. Tầng thứ 7 địa cung không gian thực ra thì cũng không lớn, song trong đó mê trận nặng nề, sương mù nặng nề. Mọi người một khi tiến vào trong mê trận sẽ gặp phải đủ loại ảo cảnh bất đồng, mà chút ảo cảnh cũng là căn cứ vào mỗi người nơi sâu thẳm trong nội tâm u uất nhất, hoặc là nơi trí nhớ không chịu nổi nhất mà xây dựng. Người một khi mà có tâm ma thì các loại ảo ảnh sẽ là đúng thời cơ mà sinh ra, nhưng nếu không có cách nào vượt qua tâm ma của chính bản thân mình, như vậy cũng chỉ có thể đau khổ dãy dụa ở lại chính bên trong ảo tưởng này mà xây dựng, khó có thể tự nào mà kiểm chế. Long Thiên Tuyệt đầu tiên tiến vào trong không gian liền nhận ra có cái gì đó không đúng. Hắn cho là mình đã không thể nào có tâm ma, song thế nhưng hắn đã sai lầm. Cho dù là bế nghĩa thiên hạ như hắn, cũng có sâu trong đáy lòng mình những bóng ma không muốn bị công bố. Không, các người không thể giết mẫu thân của ta. Phụ thân, người phải tin tưởng phụ thân. Nàng vô tội. Phụ thân, cầu xin ngươi. Phụ thân. Một màn chơi cũ không thể chịu nổi, lần nữa đột kích. Lòng thì tuyệt lâm vào trong thống khổ và tuyệt vọng. Vừa Tiểu Mặc ngồi ở trên lưng của Tiểu Bạch, xung quanh sương mù toàn bộ tự động tiêu tán đi. Hắn ngạc nhiên trợn to hai mắt, thấy mỗi người trong không gian này đều kỳ quái đối với mình lầm bầm mà lau bầu. Hắn gãi gãi đầu, rất mê man. Bọn họ đều bị sao thế? Hắn hoàn toàn là không biết, mình là một người duy nhất không bị tâm ma xâm phệ, bởi vì hắn ngây thơ đơn thuần, trong lòng là ánh mặt trời, không có một tia âm u, vậy cho nên tâm ma không cách nào khống chế. Băng Nhi, không nên rời đi khỏi ta. Băng Nhi, người đi đâu thế? Chờ ta một chút thôi. Phía sau hắn, Dùng Thế Hòa đột nhiên bay khỏi lưng của Tiểu Bạch, hướng nơi nào đó trong không gian chạy như điên. Vân Tiểu Mặc nháy mắt mấy cái, hoàn toàn là ngây ngẩn cả người. Đây rốt cuộc là thế nào vậy? Tại sao mỗi người đều giống như phát điên? Nhìn quanh, hắn thấy được phụ thân ôm đầu của mình, thống khổ mà tuyệt vọng rên rỉ, cao đôi mày nho nhỏ, hướng Long Thiên Tuyệt bay tới. Phụ thân, ngươi sao thế? Ngươi không nên hù dọa Tiểu Mặc. Một câu nói non nớt, nhất thời đem Long Thiên Tuyệt vào trong mê trận thức tỉnh, trán của hắn xuất hiện một tầng mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi. Tiểu Mặc, phụ thân không có chuyện gì rồi, đừng sợ. Hắn giơ tay, lau đi mồ hôi, chỗ trán, không nghĩ tới mê trận này lại là tà môn, hắn thiếu chút nữa liền bị lạc lối. Đem con trai ôm vào trong ngực, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, sương mù xung quanh cũng là chậm chậm tản đi, tình cảnh cả không gian vừa xem là hiểu ngay. Hách Liên lão gia chủ cùng với Hách Liên phu nhân. Hắn liếc mắt nhìn thấy được vợ chồng Hách Liên lão gia chủ té trên mặt đất, cùng với hai người còn đang thống khổ dãy dụa, Tam trưởng lão và Khánh trưởng lão. Hắn không biết là bọn họ đã bị vây ở trong mê trận này gần 2 canh giờ. Nói cách khác, khi bọn hắn đi tới thần không gian này, hai người Vân Khê và Hách Liên Tử Phong lúc này đã rời đi gần 2 canh giờ rồi. Đồng hồ khác thượng giờ là vị trí ô thứ 9. Hách Liên phu nhân khuôn mặt đầy vết xước, chính là chảy máu quá nhiều cùng chấn kinh hù dọa quá độ mà chết. Còn lại Hách Liên lão gia chủ là bởi vì võ công đã bị phế, liền không ngừng ở trong ảo cảnh cường địch cấu xé, cuối cùng hao hết tâm lực mà chết. Tướng hai người chết đi rất thê thảm. Khê Nhi đâu? Long Thiên Tuyệt nhìn quay một vòng, duy chỉ có không nhìn thấy thân ảnh của hai người Vân Khê cùng với Hách Liên Tử Phong, chân mày đậm như mực, từ từ khóa chặt, đáy lòng một ít bóng ma từ từ dâng lên. Phụ thân, máu thần làm sao không có ở đây? Vân Tiểu Mặc cũng phát hiện ra vấn đề đó. Không được nóng vội, chúng ta sẽ tìm được mẫu thân của con. Long Thiên Tuyệt vừa nói, vừa tiếp tục quan sát bốn phía. Trừ phụ tử bọn họ ra, mỗi người cũng bị tâm ma khống chế. Làm trò hề, ngay cả Đoàn Mục Tĩnh cũng không ngoại lệ. Nàng ta còn nho nhỏ tuổi, liền trải qua sinh tử ly biệt, mất đi song thân, liền gặp phải tộc nhân hãm hại, suýt nữa bỏ mạng. Muốn nàng cùng với Vân Tiểu Mặc tâm linh thuần khiết như một tờ giấy trắng, không có bất cứ cái gì âm u, đó là không khả năng. Vân Tiểu Mặc kéo kéo ống tay áo của hắn. Phụ thân, nhanh lên một chút cứu bọn họ đi, thoạt nhìn bộ dạng bọn họ thống khổ quá. Ánh mắt của hắn cũng là nhìn về hướng Đoàn Mục Tĩnh, nhìn nàng ôm đầu gối co rúc nơi đó, cả người phát run, hắn nhìn thấy rất đau lòng. Long Thiên Tuyệt vỗ nhẹ trên cái đầu nhỏ nhắn của hắn, không nói thêm gì, hai cánh tay của hắn khẽ mở, trong miệng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng phát ra, hai cỗ mạnh mẽ lực lượng liền ở trong lòng bàn tay của hắn phóng ra ngoài. Hai cỗ lực lượng đóng băng mà đi, rót thành một vòng nước xoáy, đem toàn bộ mọi người trong không gian này cuốn vào trong vòng xoáy. Tay của hắn lần nữa nhẹ nhàng phất lên, đã mang mọi người từ tầng không gian này đưa qua cửa qua tầng tiếp theo, đưa hết thảy bọn họ ném vào trong không gian khác. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Phu quân là bầu trời. Phụ thân, mẫu thân, tại sao có thể như vậy? Các người hãy mau tỉnh lại đi, không nên để ý tới Ngọc Nhi. Phụ thân, mẫu thân. Tỷ đệ Hách Liên Từ Ngữ nằm dạp người trước thi thể của vợ chồng Hách Liên lão già, bi thống rơi lệ. Mọi người vây xem thấy một màn như vậy, trong lòng cũng cảm khái. Cả đời của Hách Liên lão gia chủ không nghĩ tới cuối cùng rơi vào kết quả bi thảm như vậy, là kiếp hay nạn, dù là ai cũng không cách nào nói rõ ràng minh bạch. Long Thiên Tuyệt thu thần long quan sát tứ phía, bọn họ hiện tại ở tầng thứ 8 của địa cung, cơ quan đã bị người khác phá giải, không có bất cứ dấu vết đánh nhau, càng không có nhìn thấy bất cứ thân ảnh của người nào. Lông mày anh tuấn như mực của hắn nhíu chặt, đối với đám người Long Thiên Thần, Dung Tiểu Hòa cùng với Đoàn Mộc Hùng mà nói: "Ta đi trước một bước, các người tốt nhất lưu lại tầng này đi, không nên tùy ý đi lại. Tiểu Mặc, con cũng ở lại đi, đi theo bọn họ, hãy nhớ kỹ, không nên chạy loạn lạc khắp nơi, ngoan ngoãn chờ phụ thân tới đón." Hắn liền cúi đầu đối với con trai nói: "Nhưng Tiểu Mặc muốn đi với phụ thân." Vân Tiểu Mặc chu chu cái miệng nhỏ nhắn, bất đắc dĩ: "Ngoan, chờ phụ thân tìm được nương, rồi cùng nương đồng thời trở về đón con." Một lời nhất định, không cho phụ thân nuốt lời. Tốt, phụ thân nhất định sẽ không nuốt lời đâu. Phụ tử ngéo tay, nhìn nhau cười một tiếng, vui vẻ, hòa thuận. Tiểu Mặc sẽ liền giao cho người. Lâm Thiên Tuyệt uy nghiêm, hoàn toàn là quét một vòng, có dặn có bảo, có cảnh cáo. Dặn bảo chính là Đoan Mục Hùng cùng với tổ tôn ba người Dung gia, cảnh cáo chính là người của Tư Đồ gia tộc. Về phần tỷ đệ Hách Liên Từ Ngữ, bọn họ giờ phút này bi thường còn không kịp, chỉ sợ cũng không sinh ra tâm tư khác. Long Thiên Tuyệt muốn cất bước rời đi, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cởi ra chiếc nhẫn trong tay, đeo lại ngón tay cái của Vân Tiểu Mặc, chuyên chú nhìn chăm chú hắn rồi hồi lâu, lúc này mới bước nhanh xoay người rời đi. Địa cung tầng thứ 9, khóa sắt quanh co đan thành lưới, cả không gian phiêu đãng mùi vị dị sắt, khí ép âm trầm. Hai người Vân Khê và Hách Liên Tử Phong xuyên qua tầng khóa sắt, cẩn thận từng ly từng tí. Những cái khóa sắt này bố trí rất không theo quy tắc, cao thấp, khóa sắt thấp còn chưa bằng thân cao của một người. Khê Nhi, hãy cẩn thận một chút, nhưng khóa sắt này không thể tùy tiện động chạm, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị khóa sắt này cuốn lấy. Hách Liên Tử Phong ở phía trước dẫn người, đồng thời không quên nhắc nhở Vân Khê. Vân Khê theo dõi bóng lưng của hắn, ánh mắt đen thui lạnh lùng, thỉnh thoảng đang lúc hắn quay qua nhìn, nàng mới miễn cưỡng nở nụ cười yếu ớt. Hách Liên đại ca tự hồ rất quen thuộc với cơ quan nơi này. Mới vừa kia, vì sao còn có thể bị mê trận mê hoặc được? Đến tôi cùng là thật tâm bị mà, khống chế? Hay là... Vậy thì ngươi căn bản là đang diễn trò? Dưới đáy lòng của Vân Khê bổ sung một câu. Hách Liên Tử Phong căn dặn, ngậm chân, quay đầu. Ngươi cho là ta mới vừa rồi đang diễn trò, tranh thủ để ngươi đồng tình sao? Còn người của hắn thâm trầm xảy qua vẻ đau đớn, chợt lóe lên rồi biến mất. Vân Khê dưới ánh mắt lóe lên, tránh được tầm mắt của hắn. Ta không biết. Hách Liên Tử Phong lâm vào trong trầm mặc. Vân Khê quay đầu, liếc về phía hắn, thấy đáy mắt của hắn có chút ít bi thống tràn ra ngoài. Hắn sâu kín xoay người, đưa lưng về phía nàng, tiếng nói trầm thấp. Chỉ có người có nội tâm như ánh mặt trời bằng phẳng, không có bất cứ cái gì âm u, mới có thể không bị mê trận mê hoặc. Ta nghĩ đi tìm người, không cẩn thận ngộ gặp mê trận. Ở bên trong tánh mạng của ta, không có bất cứ tia sáng nào, mà người là người duy nhất cho ta ánh mặt trời. Vân Khê thở dài nói. Ánh mặt trời là ở chỗ này, mỗi người đều có thể có. Có muốn hay không, người hãy xem lại bản thân của mình, tâm của mình. Người khác thì không cách nào giúp đỡ được người. Ta người như vậy, thực sự có thể sao? Hách Liên Tử Phong cười khổ, nồng đậm bi thương được lông mi che đậy, che lại tất cả tâm tình. Nương của hắn đã bị nghìn người chỉ trỏ, nói là dùng bỏ phụ thân, đi theo nam nhân khác cao chạy xa bay. Mà hắn thì còn nhỏ đã bị mẫu thân vứt trong đống tuyết, tự sanh tự diệt, về đến gia tộc, lại bị thân nhân chất vấn, nói hắn là dã chủng, không có tư cách nhận được dòng họ Hách Liên. Hắn như vậy, thực sự có tư cách đó không? Vân Khê mắt lạnh nhìn hắn, trong lòng cười lạnh. Vậy cho nên, hắn liền cấu kết với Thánh Cung, cùng nhau thiết kế đối phó với thập đại gia tộc. Hắn đón mùa Doãn gia cùng với Liễu gia, liền lấy bảo tàng làm mồi nhử, bắt cóc gia chủ Dung gia, Đào gia cùng với thiếu chủ Lam gia, dụ cho thập đại gia tộc toàn bộ đi tới Bạch Hổ Lâm, sau đó tiêu diệt từng bộ phận, phần ra mà tấn công. Chẳng lẽ đây chính là hắn muốn? Vì trả thù, vì để cho tất cả mọi người lâm vào trong thống khổ và tử vong. Đến tận cùng là nàng vẫn không thấy rõ hắn, hay là nàng quá mức ngây thơ, cho là dùng hữu tình có thể cảm hóa hắn, để cho hắn từ trong âm u mà đi ra, nghênh đón lại ánh mặt trời. Thôi, không nói cái này nữa. Chúng ta hãy nhanh chóng vượt qua kiểm tra, vậy thì quan trọng hơn. Ánh mắt của Vân Khê thủ liễm, thu hồi đáy mắt hoang mang. Bất kể là như thế nào, lúc này nàng vẫn không nên cùng với hắn hoàn toàn ngả bài, trước hãy phá giải cơ quan địa cung thì quan trọng hơn. Hách Liên Tử Phong ngước mắt, thực sâu nhìn vào đáy mắt của nàng, đưa tay, đem tay nhỏ bé của nàng bao vây trong đó, ôn nhu nói. Khê Nhi, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không tổn thương đến người. Vân Khê rụt tay lại, tránh thoát khỏi tay của hắn, mím môi. Có chuyện gì, ra ngoài hãy nói. Đúng lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang, mặt đất dưới chân xảy ra rúng động. Chuyện gì vậy? Cả hai người đều rất kinh ngạc. Một tiếng cười đùa quen thuộc vang lên, phảng phất gần bên tai. Hình như có người phạm quy, phá hư quy tắc trò chơi. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả cơ quan địa cung cũng sẽ một lần nữa đổi chỗ. Thời gian đồng hồ cá cũng sẽ đồng thời giảm đi hai vạch. Các người bây giờ chỉ còn giữ lại một canh giờ cuối cùng để phá quan. Nếu không, cửa ra vào địa cung này sẽ tự động đóng lại, chờ đến 12 năm mới mở ra một lần. Lại là cái thanh âm kia, bọn họ vừa mới nhập địa cung, nghe được đúng là thanh âm này. Lần này, thanh âm này rời đi càng gần. Một canh giờ sao? Đáy lòng của Vân Khê đột nhiên nhéo lên, hiện tại vị trí bọn họ tất nhiên là tầng thứ 9. Nhưng nếu có thể thuận lợi thông qua tầng này, còn dư lại ba cửa. Một canh giờ thời gian, tự hồ rất không có khả năng. Đi ra. Hách Liên Tử Phong đột nhiên ở bên cạnh hô to, Vân Khê quay đầu nhìn lại, ở giữa những khóa sắt nặng nề đan vào nhau trông được đến một bóng dáng đung đưa. Đó là... Không đợi nàng xem xét rõ ràng bộ dạng của đối phương, Hổ Vương từ phía sau nàng chạy ra ngoài, xuyên qua khóa sắt trọng điệp đánh về phía bóng đen. Vật nhỏ, thực sự là to gan. Ta muốn nhổ cái răng nanh của ngươi, xem ngươi có thế nào mà lớn lối. Vật nhỏ? Lại đem Hổ Vương gọi là vật nhỏ, đến tụi cũng là kẻ nào lớn lối? Vân Khê chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cánh đen bóng từ trong bóng tối bay tán loạn, cùng nhào tới trước Hổ Vương trên không trung kịch liệt va chạm. Hổ Vương như thế nào, rào rạt lại bị đụng ngã lăn ở giữa không trung. Thân thể của nó bắn ngược lại, đụng vào trên mấy cây khóa sắt. Khóa sắt trong lúc đó nhanh chóng hoạt động, quấn quanh, đem Hổ Vương vững vàng khóa ở bên trong đó. Hổ Vương tức giận gầm thét. Bóng đen càng lúc càng lớn, bại lộ ở trong tầm mắt của Vân Khê, nàng không khỏi lên tiếng kinh hô. Côn Bằng. Nàng nhận ra bóng đen kia chính là Côn Bằng trong truyền thuyết, hơn nữa cùng với thú sủng Côn Bằng của Hắc Liên Tử Phong nuôi hoàn toàn bất đồng. Một đáp án rõ ràng rất nhanh hiện ra trong đầu của nàng. Đó là thú sủng của cung chủ Thánh Cung nuôi. Thú sủng của cung chủ Thánh Cung xuất hiện ở nơi này, nói vậy bản thân cung chủ sẽ không rời đi quá xa. Vân Khê nắm chặt quả đấm, trong lòng bàn tay xuất ra một trận mồ hôi. Đó là một côn bằng có thể nói tiếng người, thực lực trên xa Hổ Vương. Nó xuất hiện ở nơi này, nặng giữ nhiều lành ít. Không nên. Vân Khê rút kiếm, phi thân đâm về phía côn bằng, cố ý là muốn công kích Hổ Vương. Hổ Vương bây giờ là thú sủng của nàng, cũng là bằng hữu của nàng. Nàng làm sao có thể thấy nó gặp nguy hiểm mà lại ngồi nhìn không thể nể ý. Khê Nhi. Thân ảnh màu tím như bám theo cái bóng. Khóa sắt chặn lại bởi vị trí biến đổi nên xảy ra kịch liệt biến hóa. Có hai cái khóa sắt như là một loại trường côn từ trong trận khóa sắt đem ra, đánh về phía hạ thân của Hắc Liên Tử Phong, chạm đến thân thể của hắn. Khóa sắt cuối cùng cong lại, liền hóa thành dây thừng quanh co, quấn chân của hắn, ngăn trở hắn đi về phía trước. Chết tiệt. Thân hình của hắn hơi chậm lại, cờ kiếm chém. Đúng lúc này, một chỗ khác khóa sắt đột nhiên gia tăng lực lượng, đưa cả người hắn hướng ra một hướng khác mạnh mẽ kéo đi qua. Hắc Liên đại ca. Vân Khê nửa đường quay đầu, thấy một màn như vậy, nàng do dự. Vừa là Hổ Vương gặp nguy hiểm, vừa là Hách Liên Tử Phong bị nguy, nàng rốt cuộc là nên giúp bên nào mới đúng. Hách Liên Tử Phong có phần tham dự chuyện thiết kế thập đại gia tộc, hắn nhất định sẽ có biện pháp thoát thân, hay là cứu trước Hổ Vương. Nàng ra lựa chọn, tiếp tục giơ kiếm đâm về phía côn bằng. Tốc độ khóa sắt di chuyển càng lúc càng nhanh, thân ảnh màu tím của Hách Liên Tử Phong trong nháy mắt liền biến mất ở trong trận khóa sắt trồng chất, mất đi bóng dáng. Hắn chỉ kịp quát lên tiếng Vân Khê, liền không có bất cứ tiếng vang nào nữa. Vân Khê giờ phút này nơi đó có tâm tư hai đầu nhìn nhau, ánh mắt của nàng sắc bén nhìn thẳng côn bằng, thực đạo hết sức, giơ kiếm đâm. Không biết tự lượng sức mình. Đôi cánh rộng rãi to lớn đập tới đây, Vân Khê chỉ cảm thấy cuồng phong đột nhiên tập kích, không có chút năng lực nào giống chống đỡ, cả người còn không có đến gần côn bằng trong 10 thước, đã bị lật ngược lại. Lưng của nàng hung hăng đụng trong khóa sắt, thanh âm quen thuộc của khóa sắt hoạt động lần nữa vang lên. Khóa sắt một mặt giống như là một đôi tay hướng thân thể của nàng quấn lấy, hai chân của nàng, hai tay và cổ, không bao lâu thời gian, toàn bộ liền bị khóa sắt này quấn quanh. Trầm Lãng kiếm bịch một tiếng rơi xuống đất, nàng mất đi năng lực hành động. Côn bằng rời đi mục tiêu, không hề công kích Hổ Vương nữa, mà là hướng Vân Khê lần nữa đánh tới, liên tiếp giống như là thanh âm cười nhạo của hài đồng từ trong miệng của nó thốt ra, nghe thiên chân vô tà, kỳ thực là hung hãn xảo trá. kinh đảm khiếp sợ với tốc độ cùng với lực lượng của nó. Con người của Vân Khê không ngừng trợn lớn hơn, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Hai tay hai chân của nàng giãy giụa, khóa rất loạng choạng rung động, đáng tiếc là không cách nào tránh thoát. Thân ảnh khổng lồ của Côn Bằng càng ngày càng tới gần, Vân Khê dưới đáy lòng mặc niệm. Rồi. Nhắm mắt, lại mở mắt, nàng phát hiện ra mình vẫn còn đang ở nguyên tại chỗ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thân thể cao lớn của Côn Bằng hướng nàng đánh tới, nàng nghe thấy được mùi vị hít thở không thông. Đúng lúc này, một thanh âm đủ để khiến nàng kích động ngất đi, chèn vào. Khê Nhi. Toàn thân từng cái tế bào cao thấp đều ở hưng phấn, kêu gào. Thiên Tuyệt, cứu ta. Không cần quay đầu lại nhìn, nàng cũng biết chủ nhân của thanh âm này là ai. Giờ khắc này, nàng lại kích động muốn khóc. Nhưng nếu sau một khắc này chính là chung kết tánh mạng, thì nàng cũng không có tiếc nuối. Thân thể cao lớn của Côn Bằng bị nặng nề oanh kích, bay ngược ra ngoài. Thân ảnh màu đen, lại như khói, theo sát không nghỉ. Cách sương mù trước mắt, Vân Khê chỉ có thể mơ hồ thấy tình cảnh của một người một thú giao chiến kịch liệt. Nàng cắn môi, trong lòng các loại tâm tình sôi trào. Thì ra là, nàng không có tự nghĩ mình kiên cường. Khê Nhi, không có chuyện gì nữa rồi. Khóa sắt toàn thân là bị mạnh mẽ chém đứt, nàng chui vào bên trong vòng tay ấm áp rộng rãi, cảm giác được hắn tìm đập mạnh cùng với mùi vị quen thuộc. Vân Khê ức chế không nhịn được nức nở. Chán thật, làm sao bây giờ chàng mới đến? Người ta thiếu chút nữa đã không thấy được chàng nữa. Nàng hai tay vòng qua bên hông của hắn, vừa khóc vừa chui trong ngực hắn, dùng sức cọ cọ, đem nước mắt nước mũi toàn bộ cọ trên vạt áo của hắn. Ai bảo hắn là phu quân nàng đâu, nên hắn tự nhận sự xui xẻo rồi. Lòng Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn nàng, không giận mà càng vui mừng, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ, trực chặt ôm lấy nàng, thanh âm ôn nhu cơ hồ là muốn chết ra thành nước. Ta đã sai lầm rồi, cũng là lỗi của ta, ta không có bảo vệ tốt cho nàng. Chính là lỗi của chàng đó. Vân Khê dùng cái trán cái lại hắn mấy cái, mặt đầy nước mắt nổi lên ửng đỏ. Nàng làm sao mà giống tiểu cô nương 17-18 tuổi như vậy, không thể nói lý rồi. Đôi tay vòng quanh hông của hắn, vững vàng khóa chặt. Mới vừa rồi một khắc kia, nàng thực sự rất sợ hãi. Nàng cũng biết là nguyên nhân khóa sắt này bởi vì na di thuật của mình sẽ mất đi linh, hay là bởi vì chàng Côn Bằng này quá mức cường đại, bởi vì nàng mà phát huy. Cảm nhẹ của nàng nâng lên, nàng ngẩng đầu, giống chống lại ánh mắt của Long Thiên Tuyệt, nhu tình nồng đậm, lỗ mũi đào xót, nước mắt lần nữa ngăn không được chảy ra. Long Thiên Tuyệt dùng ánh mắt đen bóng thâm thúy nhìn nàng, trên khuôn mặt tuấn mỹ vung lên một nụ cười mê người. Hắn mập mờ nói, cái bộ dạng này của nàng nếu để cho Tiểu Mặc nhìn thấy, còn tưởng là phụ thân của hắn đang khi dễ mẹ ruột của nó. Thì chính là chàng khi dễ ta, xem người ta khóc thành cái bộ dạng gì rồi, cô không lau đi một chút nước mắt. Người của nàng còn chưa nói xong, Long Thiên Tuyệt đã cúi đầu hôn lên đôi môi của nàng, hung hăng ra sức một phen. Nghĩ đến nàng vô cùng có khả năng cùng với Hách Liên Tử Phong một mình chung đụng, hắn liền không khỏi khó chịu. Nữ nhân của hắn làm sao có thể cùng với một nam nhân mơ ước nàng thấy một mình ở chung. Hắn giơ tay, dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt của nàng. Hắn ôn nhu nhìn nàng, nhẹ nhàng nói, sau này nếu như có ủy khuất, liền hướng ta mà nói, ta là phu quân của nàng, ở trước mặt của ta không cần phải kiên cường, biết chưa? Vân Khê cảm động, lặng im gật đầu. Lòng Thiên Tuyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, cúi đầu chui ở cổ tay nàng hít lấy. Không nói gì nữa, song hơi thở cực nóng lại làm cho Vân Khê không tự chủ được cuồng loạn. Nàng đột nhiên cảm thấy hắn chính là bầu trời của mình, chỉ sợ thỉnh thoảng nhìn lên cũng là loại hạnh phúc ngọt ngào. Đang lúc hai người tình nồng mật ý, một thanh âm tội nghiệp chuyển tới. Hổ vương đáng sợ. Khi bị khóa sắt sắc chặt, nặng nề cuốn ở một bên, nhưng mà không ai thèm để ý tới nó. Nếu không lên tiếng thì nó sợ rằng sẽ bị thực sự vây ở chỗ này 12 năm mất. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.